Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 95, cái gọi là thành ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần chăm chú nhìn xem người chơi này. Người chơi này dáng dấp rất phổ thông, cũng không có thực lực gì, nhưng lại rất bình tĩnh. Một mặt chức nghiệp hóa mỉm cười. Ồ, vậy bọn hắn dự định ra bao nhiêu thông dụng điểm đến mua về những cái kia bảo binh cấp vũ khí? Đoạn Trần cũng không có lập tức cự tuyệt, mà là có chút hăng hái mà hỏi. Tên kia người chơi vẫn như cũ là mỉm cười, lộ ra rất có lễ phép. Đoạn tiên sinh, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Huyết bộ lạc thủ lĩnh nói là chuộc về, mà không phải mua về. Tốt a, liền xem như chuộc về đi. Như vậy, hắn dự định ra bao nhiêu thông dụng điểm chuộc về đâu? Đoạn Trần cũng lười lại tiếp tục cùng tên này người chơi móc chữ. 20 vạn, huyết bộ lạc thủ lĩnh chuẩn bị ra 20 vạn thông dụng điểm chuộc về những trang bị này đạo cụ. Đồng thời, thủ lĩnh biểu thị, hắn huyết bộ lạc cùng đoạn tiên sinh ân oán của ngươi xóa bỏ. Người chơi vẫn là nở nụ cười, không nhanh không chậm nói. 20 vạn, Đoạn Trần không khỏi nở nụ cười lạnh. Bên cạnh hắn Dương Mập Mạp cũng một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ nhìn xem tên này người chơi. Đoạn Dương đao giá tiền là 5.600 mặc thạch. Mà linh viên kiếm, càng là giá trị 2 vạn mặc thạch. Liền hai cái này cộng lại, lấy hiện tại giá thị trường giá, liền ít nhất giá trị 250 vạn thông dụng điểm trở lên. Càng đừng đề cập còn muốn dựng cái trước ẩn tàng giá trị chỉ sợ sẽ cao hơn bạch ngọc bảo hộp. 20 vạn, cái này huyết bộ lạc thủ lĩnh, thật đúng là biết lái giá. Tên kia người chơi đối mặt với Đoạn Trần cười lạnh cùng Mập Mạp cái kia nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt. Sắc mặt lại bình tĩnh như thường, vẫn như cũ mỉm cười nói. Đoạn tiên sinh, ngươi hẳn là rõ ràng, những vật kia đều là ngươi cướp đoạt đến, cuối cùng không thuộc về ngươi. Thủ lĩnh mở ra 20 vạn giá cao, yêu cầu chuộc về những thứ này. Nhưng thật ra là tương đương có thành ý, theo ta thấy. Ngươi có phải hay không hẳn là suy tính một chút, còn cân nhắc cái gì? Cái kia thủ lĩnh thật đúng là cho là mình mặt lớn đâu. Còn thành ý, ca, chúng ta đi nhanh lên, không nên cùng hắn nhiều lời. Một bên Mập Mạp rất khó chịu nhìn cái này người chơi một chút, thúc giục nói. Đoạn Trần gật gật đầu, không nói một lời xoay người rời đi. Cái kia người chơi nhìn thấy một màn này, vẫn là mỉm cười, không còn tiến lên cản đường, mặc cho Đoạn Trần bọn hắn rời đi. Chỉ là, không đợi đi về phía trước ra 50 mét khoảng cách, lại một người ngăn ở Đoạn Trần trước người. Người này, Đoạn Trần vẫn có chút ấn tượng. Hắn tại huyết bộ lạc danh hiệu gọi là huyết chu. Nghĩ không ra ngươi vậy mà cự tuyệt thủ lĩnh đại ca có ý tốt. Diện mục âm lãnh huyết chu nhìn chăm chú lên Đoạn Trần. Nói, thì tính sao? Đoạn Trần rất lạnh nhạt nói. Ngươi sẽ chết tại trước mặt của ta. Huyết chu lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Sau đó hướng một bên lui ra mấy bước, nhường ra một con đường tới. Đoạn Trần nhìn chằm chằm cái này diện mục âm lãnh nam tử một chút. Nếu như không là bởi vì nơi này là Thương Lan thành nội, không thể động thủ, hắn hội không chút do dự giết chết cái này dám ngay mặt uy hiếp mình người. Thực lực quyết định tâm tính. Thời khắc này Đoạn Trần tự nhận vì thực lực của mình, tại thời đại hoang cổ bên trong một đám người chơi bên trong, nên tính là đứng tại hàng trước nhất một nhóm người một trong. Càng là từng thu được cái thứ ba bước vào tiên thiên cảnh vinh hạnh đặc biệt. Hắn mặc dù ngoài miệng từ sẽ không nói cái gì, nhưng trong lòng tự có một cỗ ngạo khí. Mà bây giờ, lại bị một cái ngay cả tiên thiên cảnh cũng chưa tới người ở trước mặt uy hiếp. Có thể nào gọi hắn bất động sát cơ? Không thể không nói, từ cái này trận trong hiện thực tàn khốc tai nạn giao thông về sau. Từ cái kia đoạn vẻ lo lắng bên trong đi ra Đoạn Trần, đã có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình. Cũng không lâu lắm, liền đem những cái kia khó chịu cảm xúc áp chế ở trong lòng. Đợi đem Lạc Bạch cùng Thương Thúc hai người an trí tại trong nhà đá về sau, Đoạn Trần tại gia hiệu Mập Mạp trước chờ đợi sau một lát, hắn liền thi triển ra viên mãn cấp xuyên lâm Việt Cốc khinh thân công pháp, hướng về mảnh này thạch ốc khu kiến trúc bên ngoài chạy như bay. Viên mãn cấp truyền rừng càng cốc công pháp. So với đại thành cấp thời điểm đến, tốc độ phải nhanh một mảng lớn. Bởi vậy, đoạn trần rất nhanh liền chạy tới trong trí nhớ. Cái kia có ngọc nữ kiếm hàng vỉa hè trước đó. Lập tức, hắn liền nhìn thấy, cái kia ngọc nữ kiếm, vẫn như cũ còn tĩnh tĩnh bày ra tại chỗ kia trên quán. Chỗ này trên quán, có rất nhiều bí tịch tồn tại. Nhưng huyền cấp công pháp, vẻn vẹn liền cái này ngọc nữ kiếm một bản. Bởi vậy cũng hấp dẫn đến không ít người đi đường ngừng chân quan sát. Nhưng là, ngừng chân về ngừng chân, ai cũng không có đem mua sắm dự định. Dù sao trên sạp hàng giả bí tịch thật sự là nhiều lắm. Đoạn trần không chút do dự tiến lên. Sau đó sảng khoái móc ra 800 mặc thạch ra. Đem bản này ngọc nữ kiếm cho ra mua. Trong lòng một khối đá cũng coi như rơi xuống. Dù sao đã xác nhận, cái này ngọc nữ kiếm hẳn là làm thật. Cái kia mua được bí tịch này, tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Thời gian kế tiếp, đoạn trần lại bồi tiếp mập mạp cùng một chỗ. Đi mua một chút tu luyện ác quỷ chân kinh muốn dùng đến vật liệu. Sau đó, hai người liền cùng một chỗ về tới trong nhà đá. Quan bế thạch ốc về sau, bắt đầu riêng phần mình suy nghĩ riêng phần mình bí tịch tới. Nhất thời, trong nhà đá liền lộ ra yên tĩnh lên. Chỉ còn lại có sói con ghé vào thạch trước cửa phòng. Gặm ăn thịt khô nhỏ bé thanh âm. Thịt khô là hoang thú thịt chế thành. Đã từng đoạn trần bọn hắn săn đến hoang thú. Trên thân chân quý vật liệu đều bán làm mặc thạch. Về phần hoang thú thịt, thì bị thương thúc chế thành thịt khô. Hoang thú thể tích đồng dạng rất lớn. Bởi vậy, ướp chế ra thịt khô cũng rất nhiều. Nhưng phần lớn thịt khô, lại là tiến vào sói con trong bụng. Không biết là vì cái gì. Sói con rất thích ăn những thứ này hoang thú thịt. Mỗi lần đều muốn ăn vào bụng nở. Thật sự là không ăn được thời điểm. Lúc này mới bỏ qua. Sau khi ăn xong chính là ngủ. Tỉnh ngủ về sau, nếu như không có chuyện gì, lại tiếp tục ăn. Chỉ bất quá không biết là bởi vì loại nguyên nhân nào. Nó sau khi ăn xong nhiều như vậy thịt khô về sau, chẳng những không có giống lũ sói con thời kỳ như vậy béo phì. Thực lực ngược lại là tại vững bước tăng cường. Cái này khiến mập mạp rất là ước ao ghen tị. Ăn ngủ, ngủ rồi ăn, liền có thể vững bước tăng trưởng thực lực bản thân. Cái này cũng không có người nào. Nếu như hắn Dương mỗi người cũng có thể như thế. Thật là tốt biết bao a. Lườm đầu này chính gặm thịt khô sói con một chút. Đoạn trần tiếp tục ngồi xếp bằng tại mình trên giường đá. Nhắm mắt lại, tiếp tục lật xem đã khắc ở kỹ năng tuyển trong cổ tịch diệt đao quyết. Tịch diệt đao quyết, bên trong chỗ ghi lại nội dung rất nhiều. Rất thâm ảo, cũng rất huyền ảo. Nhưng đoạn trần trí thông minh dù sao cũng là vượt ra khỏi cấp độ tồn tại. Hơi dùng nhiều phí chút thời gian, vẫn là đại khái có thể xem hiểu. Làm thô sơ giản lược đọc một lần cả bản bí tịch về sau. Hắn mở mắt, rất là khó được duỗi lưng một cái. Đối với đao này quyết, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Thời đại hoang cổ bên trong đao quyết, kiếm quyết, mặc dù cũng có kiếm chiêu, có sáo lộ. Nhưng những kiếm chiêu này cùng sáo lộ, lại không phải là vì giết địch, mà là vì để người học tập mượn những thứ này đao chiêu. Kiếm chiêu, có thể tốt hơn thể ngộ loại kiếm pháp này, đao pháp ý cảnh. Từ đó lĩnh ngộ trong đó sát chiêu. Đơn cử rất hình tượng ví von. Kiếm pháp bên trong kiếm chiêu, xem như một loại đòn công kích bình thường. Kiếm pháp bên trong sát chiêu, liền coi như là một loại kỹ năng công kích. Bổ sung kỹ năng công kích đặc hiệu cùng tổn thương. Giữa hai bên khác biệt, liền không cần nói cũng biết. Đương nhiên, có lẽ cũng có một chút châu bút người chơi. Có thể dung hội quán thông kiếm pháp bên trong những cái kia kiếm chiêu. Lĩnh ngộ kiếm pháp chân ý, chỉ bằng vào những thứ này phổ thông kiếm chiêu, liền ngược bạo nắm giữ sát chiêu người chơi. Nhưng loại người này, tuyệt đối là ít càng thêm ít. Chỉ ít đoạn trần cảm thấy mình không phải một loại kia như yêu nghiệt tồn tại. Hắn vẫn là thành thành thật thật lĩnh ngộ tịch diệt đao quyết bên trong sát chiêu liền tốt. Dù sao đây chỉ là cái trò chơi. Cho dù là mô phỏng đến lại chân thực trò chơi, cuối cùng vẫn là cần nhờ kỹ năng tới ăn cơm. Về phần tịch diệt đao quyết bên trong người thứ nhất giết chiêu, danh tự liền gọi là sát thương sinh, cách chương.